High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, Long thần chung kết. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Dị không gian bên trong, Tenla cùng Irina chúng nữ đã cùng Cao Cao cùng anh hùng phái thành viên chiến đấu. Thiêu đốt a, bất tử điểu hỏa diễm a. Trong miệng niệm động lấy linh nói. Mấy con hỏa diễm chim từ Ravo trên người hướng bay mà ra. Sau đó cùng mấy tên vây giết tới địch nhân đụng vào nhau. A a a, tiếng kêu rên liên hồi. Mấy tên anh hùng phái thành viên mong muốn hỏa diễm dập tắt. Nhưng hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng chỉ có thể thống khổ tuyệt vọng bị ngọn lửa đốt là bụi bặm. Yêu lực dũng động. Kuno cũng ngưng tụ ra một viên lớn bằng quả bóng rổ tiểu năng lượng đàn đem tấn công về phía chính. Mình địch nhân nổ tung. Sau đó cùng Ravo dựa chung một chỗ. Không hổ là Ravo Chan. Thật là lợi hại. Mình mới đả đảo một cái địch nhân. Nhưng Ravo đã giải quyết mất nhiều cái. Kuno từ trong thâm tâm khen nói. Hừ hừ. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là Phoenix gia thiên tài. Ngưỡng lấy đầu nhỏ. Ravo hừ hừ hai tiếng nói. Cũng không phải là kiêu ngạo. Ravo cũng đúng là cái không hơn không kém thiên tài. Thậm chí còn tại Tam Ca Riser trên. Chỉ bất quá thiếu nữ cũng không ưa thích chiến đấu sự tình. Cho nên bình thường mới không có biểu hiện ra. Ravo Chan. Chúng ta nhanh lên một chút đả đảo địch nhân đi cứu Ophi Chan đi. Tốt a, người nào nhượng cái tên kia là nhà chúng ta vật biểu tượng đây. Ta cũng hơi chút gia tăng kinh lực mà đi. Lần nữa hành động, trừ Ravo cùng Kuno bên ngoài. Zenovia, Irina cùng với Xuê Lan chúng nữ cũng ở đây cùng từng người đối thủ chiến đấu lấy. Trong bầu trời, hai đạo lưu quang đang tại kịch liệt mà xuôi ngược va chạm lấy. Chính là Tenla cùng Cao Cao. Tránh ra cho ta. Lo lắng lấy Ophi bên kia tình huống. Tenla căn bản cũng không muốn cùng Cao Cao dây dưa. Nhưng là người này lại giống như một hoanh hoang khoác lác tựa như dính lấy liền không thả. Nhượng người phiền phức vô cùng. Ha ha ha. Sẽ không cho ngươi đi qua. Tướng quân bảo. Cười ha ha. Cao Cao ngược lại rất hưởng thụ lấy cùng Tenla chiến đấu. Lại là một thương hướng Tenla đánh tới. Cảm thụ lấy thánh thương trên kia bá đạo tuyệt luân lực lượng. Tenla lập tức cho gọi ra bát chỉ kính ngăn ở trước người mình. Mà không ra ngoài dự liệu. Kiên cố cường đại bát chỉ kính tại thánh thương công kích dưới trong nháy mắt liền ầm ầm nổ tung. Đương nhiên sẽ không lại giống vậy chiêu thức dưới ăn hai thua thiệt. Tại bát chỉ kính ngăn cản thánh thương trong nháy mắt Tenla liền đã trải qua nhanh chóng chuyển. Qua bên kia, khôi giáp dưới, Tenla không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, như vậy đi xuống không thể được, không đem Cao Cao người này giải quyết hắn căn bản là không cách nào đi cứu viện Ophi. Đã như vậy nói, long rực mở ra, Tenla bay về phía cao không, sau đó ngưng tụ ra một viên xích hồng năng lượng thật lớn cầu lại hung hãn hướng Cao Cao đập đi. Xuống, đến tốt lắm, hồn nhiên không sợ. Cao Cao cũng một thương điểm ra. Thánh thương mùi thương cùng năng lượng thật lớn cầu đụng vào nhau. Bất quá, cũng không có xảy ra trong tưởng tượng bạo tác. Năng lượng thật lớn cầu mà là đụng lấy Cao Cao cùng thánh thương cấp tốc hạ xuống. Sau đó tại đụng phải mặt đất trong nháy mắt. Chợt lóe rồi biến mất không có xe đầu từ bên trong. Trong bầu trời, khôi giáp dưới Tenla lộ ra một tia được như ý nụ cười. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt hắn phát động ám dạ chi đại thuẫn năng lực đem Cao Cao đẩy tới. Bóng thế giới, mặc dù không hy vọng nào có thể đem Cao Cao phong ấn ở cái thế giới kia. Nhưng chỉ cần có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian liền đủ. Không trì hoãn nữa, Tenla lại long rực mở ra hướng lấy Ophi vị trí phương hướng bay đi. Mặc dù không thiếu anh hùng phái thành viên muốn ngăn cản. Vậy do bọn họ như thế nào là Tenla đối thủ? Tenla chỗ đi qua nhất thời giật mình một mảnh kêu thảm huyết vụ. Hey, rốt cuộc chạy tới. Tenla hét dài một tiếng. Sau đó nắm lên thiết quyền lại hung hãn đánh vào Samael trên người. Là người này vây khốn Ophi. Quả nhiên vẫn là công kích nó mới là nhất phương thức hữu hiệu. Ô ô ô ô ô. Mặc dù Samael nắm giữ long sát lực lượng, nhưng không có nghĩa là lấy nó liền có thể miễn dịch long công kích. Bị Tenla đánh trúng tát, Samael phát ra thống khổ gào thét bi thương. Các loại bẩn máu đen cũng văng tứ phía. Một ít huyết dịch văng đến Tenla khôi giáp trên. Phát ra một trận vệt vệt thanh âm không ngừng ăn mòn lấy khôi giáp. Tenla cũng không khỏi kinh hãi Samael mãnh độc. Vội vàng tiêu tan mất khôi giáp cùng nó kéo dài khoảng cách. Mặc dù cũng không có giải quyết mất Samael. Bất quá Tenla mới vừa rồi một kích vẫn có tác dụng. Bọc lấy Ophi cục thịt nứt ra. Sau đó Ophi thân ảnh cũng hiển hiện ra. Ophi, nhìn qua tựa hồ cũng không đáng ngại. Bất quá Tenla cũng rất nhanh phát hiện một tia dị thường. Chỉ thấy vô số năng lượng đang tại từ Ophi trên người khuynh tiết mà ra. Cái kia Samael lại đang cướp lấy Ophi lực lượng. Đang tại Tenla chuẩn bị làm gì lúc. Đột nhiên lại quang hoa chợt lóe. Tay cầm thánh thương cao cao lóe lên mà ra. Cát, không hổ là người này a. Bóng thế giới có thể đưa hắn vây khốn một đoạn như vậy thời gian cũng đã là cực hạn. Bị bày một đạo a. Mới vừa rồi ngươi dùng cũng là từ ta đồng bạn trên người cướp lấy thần khí chứ. Ngăn ở Tenla trước người. Cao cao hiển nhiên cũng biết rõ ám dạ chi đại thuẫn năng lực. Người nào biết rõ đây. Bất quá các ngươi xác thực cũng cho ta cống hiến không ít thần khí. Cười lạnh hai tiếng, Tenla cũng không đưa có thể không? Cao cao, Samael bị thương, một đoàn xương mù ngưng tụ. Georg cũng xuất hiện ở cao cao bên người. Hướng cao cao nói, trọng yếu đạo cụ vậy mà bị thương. Hades tên kia phỏng chừng phải nổi giận a nha. Những chuyện kia thế nào đều tốt. Ophi lực lượng hấp thu bao nhiêu? Đại khái 3/4 bộ dáng a. Đã có hơn phân nửa. Bất quá Samael cùng hiện thế nối liền cũng không cách nào duy trì nữa. Đã đầy đủ. Khiến nó trở về đi. Cao cao gõ ngón tay. Sau đó bọc lại Ophi cục thịt cũng phân tán bốn phía. Những kia xúc tua một vật cũng lùi về Samael trong miệng. Ô ô ô, ma pháp trận ánh sáng tiêu tan. Samael cũng dần dần chìm trở về ma trong trận pháp. Mặc dù phi thường không cam lòng căm phẫn. Bất quá nó cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo cụ mà thôi. Bị sử dụng xong thì cũng nên thối lui. Cao cao, đây mới là các ngươi chân chính mục đích chứ. Cướp lấy Ophi lực lượng. Sau đó lại chế tạo ra một cái hoàn toàn được các ngươi khống chế con rối. Lóe lên đến Ophi bên người. Tenla thần sắc âm trầm nói. Người khác chiến đấu cũng dừng lại. Anh hùng phái thành viên tụ tập đến cao cao sau lưng. Mà từ quang cầu trong giải thoát Riastam nữ cũng cùng Irina các nàng gom lại Tenla bên người. Bị đoán được a? Không tệ. Đây mới là chúng ta chân chính mục đích. Coi như là cái kia Samael muốn mạt sát mất Ophi tồn tại. Cũng có chút khó khăn đây. Bất quá làm được hiện tại trình độ cũng đã đầy đủ. Mất đi hơn nửa lực lượng Ophi đã không thể lại xưng là vô hạn a. Có thể tự thân kết thúc một cái thần thoại cảm giác ngoài ý muốn không tệ a. Cao cao mặt đầy đắc ý vẻ mặt. Tiếp tục nói. Đúng. Dựa theo ta cùng với Hades ước định. Chúng ta lấy đi Ophi lực lượng. Hắn là phụ trách thu hồi Ophi trống rỗng. Những kia tử thần những người lớn hẳn đã tại tới trên đường đi. Georg, đem chúng ta truyền tống về trụ sở chính. Ngươi và Heracles lưu lại khống chế kết giới cũng phối hợp tử thần những người lớn hành động. Biết, Kaguya Tenla, liền nhượng những kia tử thần lại bồi các ngươi cố gắng chơi đùa một trận đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, gặp cao cao muốn chạy trốn. Rias chúng nữ nơi nào có đồng ý. Đứng lại, cao cao, Rias, Akeno cùng Ubeluna thả ra ma pháp. Senovia cùng Irina cũng chém ra hai đạo to lớn quang nhận. Toàn bộ không gian đều một mảnh nổ ầm nổ vang. Nhưng cao cao mọi người đã tiêu tan tại trong sương mù. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.